Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo ý cười khiến người an tâm, nếu ngươi nguyện ý kể thêm cho ta, vậy thì càng tốt. Chương 414, Khai Thiên Tam Trọng khác biệt. Thái Tổ muốn biết gì? Tô Hòa hỏi, với tồn tại như Thái Tổ, đương nhiên muốn biết thiên địa đại sự, cơ mật cổ kim, nhưng Tô Hòa biết cũng không nhiều. Trọng điểm là chuyến thái cổ này, yêu đương, cũng không thể giảng cho lão tổ mấy thứ tình tình ái ái. Càng không thể giảng trước mặt Tô Hoa Niên, nhưng kết cấu, bố cục tộc Nguyên Tôn khác hắn cũng không biết, thậm chí làm thế nào tới nội địa tộc Nguyên Tôn, Tô Hòa cũng không biết. Giai đoạn đầu có người quen đường, hậu kỳ đều bị người ta túm lấy một cái liền phá vỡ không gian mà tới thẳng. Có lẽ Tô Hoa Niên hiểu rõ hơn về tộc Nguyên Tôn. Tô Hòa quay đầu nhìn Tô Hoa Niên, tâm có linh tê, thấy ánh mắt Tô Hòa, liền biết hắn đang nghĩ gì. Tô Hoa Niên khẽ lắc đầu, ta chỉ nhớ ngươi, đạm đài chỉ để lại ký ức liên quan tới Tô Hòa. Tô Hòa cả đầu rùa đều cứng đờ, Tô Hoa Niên sẽ không nịnh nọt, nàng sẽ chỉ nói thật, nhưng chính cái sự thật này lại muốn mạng người nhất. Thái Tổ cười ha ha, cúi đầu nhìn Tô Hòa, không muốn tin tức tộc Nguyên Tôn, không muốn tình báo thái cổ, tiểu gia hỏa kể cho ta nghe về ngươi và Bạch Âm đi. Tô Hòa đầy dấu chấm hỏi. Thái Tổ trầm mặc một lát, giọng nói mang theo mấy phần tang thương, Nguyên Tôn cũng được, Thái Cổ cũng được, đều đã qua rồi, không nổi được sóng gió. Lão gia hỏa chỉ muốn phán đoán một điều, con rùa tiểu bạch nhà ta, sống hay chết, giờ ở phương nào, không gì so được với người nhà, người già chỉ muốn con cháu an toàn, Quy lão cũng không khác, hẳn là còn sống. Tô Hòa nghĩ, chân thành nói rồi trước mặt hắn hiện một hình tượng, là động đá vôi trong di tích Bạch Hổ, hiện ra Bạch Âm. Thái Tổ, ta luôn nghi ngờ gia hỏa này là Bạch Linh. Ngài xem có phải không? Đây là ký ức Tô Hòa quay lại, trong hình Bạch Âm ngồi ngay ngắn trên U Minh Bạch Hổ. Nhẹ nhàng điểm một cái, đem Phong Hoàng Cung Đạp Thiên Lục Trọng Phong vào bọt khí. Sau đó, nâng lên nguyên, nâng lên nhanh thua trận chiến tranh, một chút lặp lại ra, dù lúc đó Bạch Âm thậm chí nâng lên khởi nguyên huyền hoàng động thiên. Nghe như chiến tranh thái cổ, nhưng Tô Hòa không hiểu sao lại cảm thấy, đây chính là Bạch Linh, đó là một loại cảm giác không nói được. Thái Tổ xem hết hình tượng quay lại, nhắm mắt yên tĩnh hồi lâu. Tô Hòa nín thở ngưng thần, không dám quấy rầy. Tô Hoa Niên yên tĩnh, ngay cả nhà nhà cũng tĩnh lặng lại, chớp mắt nhìn Tô Hoa Niên, nhìn Tô Hòa, đến khi Thái Tổ bỗng cười, râu rồng cuộn lên, mang theo nhà nhà đang bám trên đó, râu rồng nhọn chỉ vào hình ảnh Tô Hòa quay lại, hình ảnh run lên, hiện ra bức đồ án khác, là cảnh tượng Tô Hòa chưa từng thấy, vẫn là nữ tử tự xưng Bạch Âm kia, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, lão ô quy, ta biết ngay ra hỏa Tô Hòa kia không đáng tin, nhất định sẽ đi mách ngươi. Nàng kiêu ngạo, như thể dù không tính được tới Tô Hòa, nhưng chỉ bằng mưu trí liền hoàn toàn có thể đoán ra hành động của hắn. Thái Tổ cười, ánh mắt chuyển sang Tô Hòa. Tô Hòa thấy được vẻ trêu chọc trong mắt hắn, hình tượng này không hề cao thâm. Tô Hòa đã hình ra, đó không phải thuật pháp thâm ảo gì, chỉ là trêu chọc Tô Hòa thật thà. Lúc ở di tích Bạch Hổ, Bạch Âm vừa nói chuyện với Tô Hòa, vừa chụp ảnh lưu niệm cho Thái Tổ, chỉ là ảnh lưu niệm này bị nàng che giấu, Tô Hòa không phát hiện, đến khi Tô Hòa quay lại ký ức trước mặt Thái Tổ, các hình tượng ẩn tàng cùng nhau phát ra, Thái Tổ chỉ là hiển thị hình tượng ẩn tàng mà thôi. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia vừa nghiêm trang với mình, vừa khoe khoang trước mặt hắn mà hắn không hề hay biết. Tô Hòa nghẹn thở, như dự đoán được phản ứng của Tô Hòa, nữ tử trong hình tượng cười ha ha, ngừng cười, ngẩng đầu nhìn ra ngoài hình, như trừng trừng nhìn Thái Tổ, "Quy, lão Quy," giọng điệu nàng không hề lễ phép, "Ta bảo ngươi lão tổ 3 vạn năm rồi đấy, bây giờ ngươi biết, kỳ thật ta lai lịch còn lớn hơn, còn cổ lão hơn ngươi, vậy nên hay là ngươi cũng gọi ta một tiếng lão tổ." Tô Hòa, đại nghịch bất đạo, thạch trì, chính là Bạch Linh, cô nương này, đáng đánh. Nghĩ vậy, đã thấy Thái Tổ nhìn hắn như cười như không. Tô Hòa đầy dấu hỏi, không phải, đây là Bạch Linh đại nghịch bất đạo, liên quan gì đến Tô Hòa ta? Vì sao lại nhìn ta như vậy? Thái Tổ liếc hắn, hừ hai tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào hình quay lại. Trong hình, Bạch Linh nói chuyện, lè lưỡi về phía Tô Hòa, mặt hoạt bát, được thôi, ta thừa nhận, là ta, lão Quy, cầm roi đánh con rùa nhỏ kia đi. Đều cho hắn chảy bằng liễu đạo đồ, người mang đại đạo, mấy chục năm mới mở nhất trọng thiên, hắn lại lề mề như vậy, mai rùa của ta muốn nát rồi kìa. Nàng hận thở dài, sắp khóc, đột nhiên ngẩng đầu, hắc hắc, tiểu lôi thú nhà ta có ở đó không? Vừa hỏi, vừa xác nhận nha nha đang ở bên cạnh, cười hắc hắc, sao, ta lợi hại không? Muốn ngươi làm Long Quy, liền phải làm Long Quy, muốn ngươi đổi gọi ta mẫu thân, ngươi liền phải đổi gọi, đừng coi nhị nương không phải nương. Nàng càng thêm kiêu ngạo, hình tượng lại ngừng. Rồi tự tản ra, chàng diện nhất thời yên lặng, nha nha không đảo đàn, dán trên râu rồng Thái Tổ, chớp mắt nhìn Tô Hoa Niên, Nhìn Tô Hòa, nàng không ngốc, ít nhiều cũng biết lai lịch của mình. Tô Hòa và Tô Hoa Niên chưa từng giấu giếm điều này. Không có gì không thể nói, nhà nhà có quyền tuyệt đối cảm kích quá khứ. Nhà nhà chớp mắt, nữ tử vừa rồi là chủ nhân kiếp trước. Đời này, nhị nương, nhà nhà lẩm bẩm, nghe tiếng nàng, Thái Tổ cười ha hà. Từ nhị nương dùng hay, hắn thích, phù sa không chảy ruộng người ngoài, rùa nhà gả cho con nhà mình, quả là môn đăng hộ đối. Sau này để nàng thành thật sinh một con rùa nhỏ, các ngươi đại bất kính, ta tạm ghi lại. Tô Hòa, liên quan gì đến ta? Ta bao giờ đại bất kính? Thái Tổ mặc kệ ánh mắt kháng nghị của hắn, quay đầu nhìn nha nha, đầy mắt cưng chiều, không biết nghĩ gì. Tô Hòa, quả nhiên Long Quy nhà lão gia hỏa, một người so một người không nói đạo lý. Hắn thở dài hỏi, Thái Tổ, ảnh lưu niệm là Bạch Linh, bây giờ nàng làm gì? Đánh với ai mà sắp thua? Tô Hòa nghi ngờ, luôn cảm thấy lời Bạch Linh có ý, bên ngoài là mượn thân phận Bạch Âm nói về chiến tranh Thái Cổ. Đằng sau muốn biểu đạt gì? Tô Hòa lại không hiểu. Thái Tổ lắc đầu, đôi mắt già nua mờ đục lộ ra vẻ sâu thẳm, nhìn về nơi xa xăm, nửa ngày mới đáp, không biết, ai biết cô nương kia đang làm gì? Tô Hòa trầm mặc, luôn cảm thấy Lão Quy lại đang lừa người. Tộc tỷ bây giờ ở đâu? Tô Hòa hỏi, Thái Tổ lại lắc đầu. 6.000 năm qua, từ Tinh Hải tới U Minh, nơi ẩn thế, nơi tuyệt mật, Lão Tổ ta đều tìm, không có nửa vết tích, nàng cứ vậy biến mất. Liên tưởng tính tình ác liệt của Bạch Linh, ngay cả Thái Tổ cũng từng cho rằng con rùa kia chán sống rồi. Chơi chán thì thôi. Tô Hòa trầm mặc, không tra được dấu vết là dấu vết lớn nhất, rõ ràng cố ý xóa đi, không cho ai xem xét, tức là việc nàng làm hoặc không thích hợp cho Long Quy biết. Hoặc Long Quy không gánh nổi, Long Quy có Thái Tổ, mà Long Quy không gánh nổi, không thực tế. Tô Hòa gãy mãi không ra, dứt khoát lắc đầu không nghĩ thêm, nhiều chuyện, không tiếp xúc được thì là không tiếp xúc được, như hắn, trước khi thành Long Quy, không tiếp xúc được Long Quy, còn không hình dung nổi Long Quy là gì, thành Long Quy rồi lại xoắn suýt về các loại thiết kế của Bạch Linh. Rồi nghi ngờ tỷ phi tuyết tiếp cận, nhưng thời gian dài, đạo hạnh cao, tiếp xúc nhiều hơn, nhiều nghi hoặc tự nhiên mở ra, khai thiên nhị trọng Bạch Linh che che đậy đậy, vậy thì mở tam trọng, ngũ trọng, cùng lắm thì thất trọng, kiểu gì cũng sẽ lộ diện. Tô Hòa ngẩng đầu hỏi cái khác, Thái Tổ, tộc tỷ nói nguyên, ngài thấy thế nào? Thái Tổ cười ha ha, mai rùa nhún nhún, nằm sấp mà nhìn. Tô Hòa nghẹn thở, nghe Thái Tổ cười nói, nguyên, chúng ta những lão gia hỏa này cũng có chút suy đoán. Bất quá không ai thành tựu được. Ngươi coi như một ngoại lệ, người mang đại đạo, có lẽ có khả năng. Tô Hòa chớp mắt, Thái Tổ hiểu rõ hắn, có đạo đức kinh trong người. Tô Hòa chưa từng nói với Thái Tổ, hắn nghi hoặc nhìn Thái Tổ, thấy Thái Tổ cười thần bí, muốn biết, chờ ngươi sinh con rùa nhỏ, ta cho ngươi làm tộc trưởng, ta cho ngươi đê núi, muốn biết gì cũng được biết. Tô Hòa trầm mặc, đại khái Long Quy có thủ đoạn như Bạch Trạch, tự mình rước sự tình vào thân, tự động ghi chép ư? Lão Tổ nói U Minh là cái gì? Tô Hòa lại hỏi một vấn đề. Hỏi xong không cho Thái Tổ cơ hội nói mò, lập tức cướp lời, Lão Tổ đừng lừa phỉnh ta, Minh Tổ nói ta lấy thân hóa U Minh, chính ta chính là một đạo U Minh thông đạo, lắc lư ta, xảy ra chuyện, mệnh liền không còn, mấy cái lão gia hỏa này đều che che lấp lấp, thật không vui mừng, học một ít tộc tỷ đi, liền bói toán kết quả đều là ngay thẳng cáo chi. Bạch Âm không bao giờ làm người nói mê ngữ, Bạch Linh lưu lại bói toán phù văn, mãi mãi cũng là xem xét nhiều lần, rõ ràng đem sự tình hiển lộ. Thái Tổ lắc đầu cười lên, U Minh đến từ thời đại Thiên Đình. Khi đó huyền hoàng đại thế giới có đỉnh tiêm đại năng, trên mở Tinh Hải Thiên Đình, dưới mở U Minh vong giới, đưa những người tu tiên môn trường sinh bất tử nhập Tinh Hải làm thiên quan, quỷ đạo thông suốt, đưa người xuống U Minh trưởng luân hồi. Thái Tổ thanh âm bên trong mang theo vài phần hướng tới. Tại thời đại y phá xác ra đời, Thiên Đình liền được xưng là thái cổ thời kỳ, đến bây giờ càng bị xưng là truyền thuyết thời đại, đáng tiếc y chưa từng tận mắt nhìn thấy cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Thái Tổ tiếp tục nói, về sau Thiên Đình vỡ vụn, U Minh đứt đoạn, tàn phá Thiên Đình lớn nhất một khối, ngay tại trung ương đại địa của Tinh Hải lúc này, mà U Minh nát còn triệt để hơn Thiên Đình, phía dưới Phượng Mộ, trấn áp chính là đạo trường của một vị quỷ đế U Minh đã từng. Cái U Minh thông đạo của ngươi kia, cấu kết nơi nào, ngay cả ta cũng không biết, ngày sau nên dùng thì dùng, nhưng không thể quá ỷ lại. Tô Hòa, U Minh thông đạo nói trắng ra là chính là giao nhân. Báo danh thì có thể, nhưng quá ỷ lại, đối với tự thân tu hành không có chỗ tốt. Nói đến đây y dừng lại một cái, chăm chú nhìn về phía Tô Hòa. Chuyện thời đại kia, cùng ngoại nhân không thể nói nhiều, tựa như U Minh, không có tiên tôn chi năng, biết được tin tức U Minh liền từ nơi sâu xa bị U Minh ghi khắc, liền có khả năng bị kéo vào trong U Minh. Tựa như Phượng tộc, Phượng tổ sống không biết bao lâu, Thái Tổ thậm chí hoài nghi lão Phượng Hoàng kia, từng thấy tận mắt thời đại Thiên Đình chỗ gợn sóng, tận mắt chứng kiến qua U Minh chân chính, nhưng lão đầu Phượng Hoàng này, chỉ nói cho Phượng tộc nơi đó là không thể đến chi địa. Không bao giờ dùng ra từ ngữ như U Minh. Tô Hòa khẽ giật mình, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Tô Hoa Niên cùng Nha Nha. Thái Tổ cười, không sao, các nàng đều có nội tình tiên tôn, biết rõ cũng không quan trọng. Nói xong, Lão Quy lại nhìn về phía Tô Hòa, về phần ngươi, không quan trọng, ngươi cũng thân hóa U Minh Thông Đạo, giận nhiều quá không sợ ngứa, kéo thì kéo vào đi. Tô Hòa, quả nhiên hắn không phải thân sinh, khó trách Hồng Tổ sẽ đắc tội Thái Tổ, bị hái mất danh tự. Tô Hòa hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, là hai người nói đùa, Thái Tổ không chơi nổi. Cương Quyên, Thái Tổ nhìn biểu lộ của y, liền nhịn không được cười ha ha bắt đầu. Tô Hòa tự thân hóa thành U Minh, bình thường sẽ không xảy ra chuyện, nếu chết rồi, cùng lắm thì tìm cách từ bên trong phượng mộ sống lại. Ngưng tụ một bộ khổng tước chân thân, cũng không thể thật coi là bài trí. Y ngưng cười, mới nói, lần này Huyền Hoàng động thiên, ta chưa từng đến, ý thức khi đến có hạn, còn có gì nghi vấn, cùng nhau hỏi đi. Huyền Hoàng động thiên đặc thù, tiểu quy tử có vấn đề gì, có thể cùng nhau nghe ngóng, miễn cho luôn oán thầm nói lão gia hỏa nhóm tàng tư. Mở rộng để hỏi, Tô Hòa ngược lại không biết rõ hỏi cái gì, kỳ thật y không có nhiều nghi vấn như vậy, nghĩ nghĩ hỏi, lão tổ, ngoại trừ khảm quẻ ở chỗ hoang tổ, ngài còn biết rõ ai nơi đó có quẻ tượng, người một nhà, khai thiên ngũ trọng trước đó, đi đoạt quẻ tượng của địch nhân không quá hiện thực. Thái tổ nghĩ nghĩ, Kỳ Lân nhất tộc có hai cái, Long tộc có hai cái, ở chỗ lão Phượng Hoàng ngoại trừ quẻ cách ngươi đạt được. Còn có hai cái, giờ phút này lão gia hỏa kia trấn thủ thông đạo, không có việc gì, trước tiên có thể đi tìm hắn. Quy Vọng Sơn cũng có, nhưng quẻ tượng Quy Vọng Sơn trấn áp cấm địa không tốt mượn dùng. Sau khi khai thiên tứ ngũ trọng có thể đi thử một chút, nếu có thể tiến vào cấm địa, liền có thể được đến. Mấy chỗ địa phương cùng Tô Hòa đoán không sai biệt lắm. Tô Hòa từng cái nhớ kỹ, liền nghe Thái Tổ lại nói, đúng rồi, đầu tiểu Phượng Hoàng quay đầu là bờ nhà ngươi hẳn là cũng có một viên. Tiểu Di, Tô Hòa vui mừng, Phượng Tổ không quá quen thuộc, cứ như vậy tới cửa đòi hỏi, bao nhiêu có mấy phần không có ý tứ, nhưng cùng Tiểu Di mượn dùng quẻ tượng liền không có bất luận cái gì áp lực. Người chính là kỳ diệu như vậy, trước đó tại Phượng Mộ còn coi Phượng Triều Phi là sinh tử đại địch. Chính là tại bên trong Phượng Mộ, cũng là đề phòng hợp tác, nhưng Vân Lịch vừa ra tới, quan hệ trong nháy mắt đã đến gần, nhất là sau khi liên thủ đối địch, Tô Hòa lại triệt để thoải mái trước mặt đầu Phượng Hoàng ngạo kiều kia. Luôn cảm thấy quan hệ cùng Phượng Triều Phi, thậm chí muốn vượt qua Vân Lịch, đại khái không đánh nhau thì không quen biết. Thái Tổ nhìn y, cười nói, quẻ tược không nên quá sốt ruột, ngươi mở nhị trọng thiên bất quá 2-3 năm, lại rèn luyện, trước khi mở đệ tam trọng thiên, nhất định phải làm cho nội thế giới đạt tới cực hạn. Y nhìn Tô Hòa, đệ tam trọng thiên cùng khai thiên khác biệt, là tứ linh trọng yếu nhất. Tô Hòa gật gật đầu, mức độ quan trọng của đệ tam trọng thiên, bên trong truyền thừa trong biển, mỗi một vị tiền bối kinh nghiệm đều không sợ người khác làm phiền. Lặp đi lặp lại nhấn mạnh, tứ linh có thể độc lập với tất cả thần thú bên ngoài, cũng không vẻn vẹn bởi vì tứ linh có thể mở thất trọng thiên. Bạch Trạch cũng có thể mở thất trọng thiên, truyền thuyết thế gian còn có Thao Thiết lúc, Thao Thiết cũng có thể mở thất trọng thiên, nhưng đều không có bị xưng là linh. Thần thú tứ linh cùng thần thú phổ thông, chiến lực chân chính kéo ra cũng là lúc đệ tam trọng thiên. Đệ tam trọng thiên của tứ linh, vượt xa đệ tam trọng thiên của những thần thú khác. Tứ linh khai thiên tam trọng, bắt đầu tố linh, dựa vào nội thế giới khác biệt, ở bên trong thế giới bắt đầu xuất hiện sinh linh khác biệt. Tựa như nội thế giới của hoang tổ, có thủy nguyên sinh linh, nội thế giới của hồng tổ cùng nến thúc liền có hỏa nguyên sinh linh. Mặc dù sinh linh nội thế giới cũng không thể ly khai nội thế giới, mà lại đơn giản đến cực điểm, nhưng quả thật là sinh linh. Sau khai thiên tam trọng, chân nguyên mang theo chúng sinh chi khí, đây là phân chia thần thú tứ linh cùng thần thú phổ thông căn bản. Tô Hòa đã từng đơn độc ngưng tụ pháp tắc nào đó cho nội thế giới, cũng chưa từng tận lực khuynh hướng loại thuộc tính kia, cân đối thoáng như thế giới chân thật, ngày sau ngưng tụ sinh linh, hẳn là cũng sẽ không cực hạn vu mỗ một loại. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tổ, lão tổ, cho ta tham quan một cái nội thế giới của ngài đi. Thuộc tính của Thái Tổ không có bên ngoài biểu diễn ra. Dưới tình huống bình thường vô luận là ai, cảnh giới lại cao hơn thuộc tính luôn luôn rõ ràng, Kỳ Phi Tuyết là thủy trúc, Bạch Linh là kim loại, chính là Phượng Tổ cổ lão nhất, Phượng tộc bên trong cũng có ghi chép y là hỏa thuộc tính. Duy chỉ có Thái Tổ, Tô Hòa thấy thế nào đều nhìn không ra Thái Tổ là thuộc tính gì. Thuộc tính của lão quy này đang không ngừng cải biến theo tâm tư của người quan trắc. Khi Tô Hòa cảm thấy Thái Tổ là kim thuộc tính, quả nhiên nhìn Thái Tổ chính là kim loại, khi y cảm thấy Thái Tổ hẳn là thổ trúc, lão quy quả nhiên chính là thổ trúc, thậm chí cảm thấy đến lão quy này nên không có thuộc tính. Lại nhìn Thái Tổ, quả nhiên liền cảm giác y không có thuộc tính, không biết rõ nội thế giới của một đầu rùa như vậy. Lại là bộ dáng gì? Tô Hòa cảm thấy, nếu y muốn tham khảo, có lẽ nội thế giới của Thái Tổ mới có giá trị tham khảo lớn nhất. Y trông mong nhìn Thái Tổ, đã thấy Thái Tổ khẽ lắc đầu, ngươi quá yếu, đi vào sẽ chết, không đơn thuần là đi vào ý thức thể, liền bản thể ngươi đều sẽ chết, tu hành giới chính là hiện thực như thế, ngươi yếu đến mức liền nhìn ta một chút năng lực đều không có. Tô Hòa, đây là bị coi thường. Thái Tổ ha ha cười, nếu ngươi mở ngũ trọng thiên, ta cho phép ngươi đến xem một lần. Bất quá, giờ phút này ta ngược lại thật ra có thể nhìn nội thế giới của ngươi. Đề nghị của một đầu lão quy có lẽ còn có một chút tác dụng. Tô Hòa mừng rỡ, lập tức trương vui vẻ thần, niệm lực dẫn dắt liền muốn đem Thái Tổ kéo vào nội thế giới. Thái Tổ lại cười cười, chỉ ngưng ra một đầu ý niệm thể nho nhỏ, theo dẫn dắt của Tô Hòa tiến vào nội thế giới của y. Bằng thể lượng của Thái Tổ, dù là chỉ là phân thân ở đây, trực tiếp tiến vào nội thế giới của Tô Hòa, cũng đủ để đem nội thế giới của y triệt để sụp đổ. Đến cái loại chữa trị đều làm không được, dẫn dắt ý thức thể của Thái Tổ, Tô Hòa lại quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên, nàng dâu muốn đến xem sao? Tô Hoa Niên lắc đầu, Đạm Đài đã từng đi vào Thái Cổ, nàng có ký ức, ở bên ngoài hộ pháp là tốt rồi, phu quân mang Nha Nha vào đi. Nha Nha mặc dù đi con đường võ thần, nhưng Long Quy mới là căn bản, sớm muộn gặp phải khai thiên, mang vào được thêm kiến thức, đối với tu hành ngày sau cũng có tác dụng lớn. Tốt, Tô Hòa cười ha ha, ý thức một quyển đã đem Nha Nha toàn bộ mà quấn vào nội thế giới. Nha Nha chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh sắc trước mắt biến đổi, lại mở mắt đã tại một chỗ thế giới xa lạ, nhưng thế giới này lại cho nàng cực kỳ cảm giác thân cận. Tựa như, ban đầu ở bên trong trứng, hài lòng, thoải mái dễ chịu, bên cạnh Thái Tổ bốn chân dẫm trên đại địa, tựa như một tôn thần thú trấn áp thiên địa, nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi trên Thái A Sơn, lại nhìn về phía Tiểu Lục 14 quẻ, bên trong đôi mắt già nua vẩn đục, dâng lên một đạo kinh ngạc, nhẹ gật đầu cười nói, hai người ngược lại là có thể dày vò, thế mà thật lấy ra, ánh mắt của Y Thu hồi thuận Thái A Sơn, rơi vào nhạc quanh, một mảnh đại sơn dưới chân trên thân, lại lộ ra mấy phần kinh ngạc, Thiên Nỗ nhất tộc, a, lão tổ nhận ra nàng, Thái Tổ ha ha cười lên, sống lâu, thiên hạ mọi việc ít nhiều đều sẽ biết rõ mấy phần. Bọn hắn miễn cưỡng có thể tính là kéo dài của bổ thiên nhất tộc. Nếu có thể tu phục hóa thành thân thuộc lưu lại nội thế giới. Ngược lại là có chút không tệ, nội thế giới của quy tử cùng long quy khác không đồng dạng. Không có tận lực khuynh hướng thuộc tính tự thân, lại là thích hợp Thiên Nỗ nhất tộc sinh tồn, lại là vẹn toàn đôi bên. Thái Tổ cười, quan sát bốn phía, Tô Hòa rụt rụt mai rùa, một loại bị người lột sạch sẽ, một điểm bí mật đều không còn. Cảm giác không hiểu sinh bắt đầu, U Minh, ánh mắt của Thái Tổ xẹt qua, nhẹ giọng lầm bầm một tiếng. Ánh mắt lướt qua U Minh, dừng lại chốc lát trên thân quỷ vật có tên là Chấn, Tia, lại nhìn về phía địa phương khác, từng chút nhìn qua nội thế giới, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mỉm cười, tiểu gia hỏa, ngươi không cảm thấy nội thế giới của ngươi thiếu một chút đồ vật gì sao? Chương 415, thân thuộc, tù phạm, Tô Hòa nhìn theo ánh mắt của Thái Tổ đi lên, giờ phút này nội thế giới chính là ban đêm, tàn nguyệt nửa treo, khắp trời đầy sao, nội thế giới có nhật nguyệt tinh thần, nhưng chỉ có nhật nguyệt miễn cưỡng xem như tồn tại chân thực. Sao trời chỉ là lần thứ nhất khai thiên, đưa tạm hiệu quả thị giác, cũng không tồn tại sao trời chân thực, giờ phút này trên bầu trời sao trời chân chính ngược lại là từng mai nguyên thạch. Lập lòe tỏa sáng nhìn tựa như sao trời, tiêu hao nguyên thạch tưới nhuần nội thế giới, những cái kia sao trời hư ảo sớm muộn cũng sẽ ngưng thực. Nhưng đây cũng là từ khai thiên tam trọng mới bắt đầu. Có sao trời có nhật nguyệt, có sông núi dòng nước, mới có sinh linh, thiếu cái gì? Tô Hòa không hiểu hỏi, Thái Tổ ha ha cười nói, Huyền Vũ chính là tinh tú, đã có phương Bắc tinh tú. Vì sao bỏ đi không cần, nội thế giới bắt đầu ngưng tụ tinh không từ số không. Chư tinh hơi không cẩn thận, va chạm nổ tung, khoảnh khắc tổn hại tinh không, chính là có Thiên Nỗ nhất tộc, lại tu bổ đến khi nào? Từ thành thú trấn áp bốn phương, bỏ đi không cần há không đáng tiếc. Tô Hòa sửng sốt một cái, bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn còn chưa triệt để thăng lên, liền gặp móng vuốt của Thái Tổ hướng phía dưới đạp mạnh. Đấu chuyển tinh di, trong khoảnh khắc đêm tối biến thành ban ngày, sao trời trên đỉnh đầu biến mất, mặt trời mọc lên ở phương đông, đêm có tinh. Ban ngày có ngày, tinh có tứ thánh thú, mặt trời tự nhiên có kim ô, Thái Tổ nói, Tô Hòa chỉ thấy mi tâm của y lóe lên, một đạo kim quang thẳng lên bầu trời, hóa thành một con chim tước, đầu nhập bên trong mặt trời, tốc độ trưởng thành của nội thế giới, đột nhiên dừng lại, rõ ràng chậm lại, luyện hóa nó, mặt trời trở thành sự thật, nếu có cơ hội gặp lại Minh Tổ, có thể tìm y muốn tinh khí ngọc thiềm, Thái Tổ nhìn qua bầu trời, buồn bã nói, Tô Hòa nhìn qua mặt trời nặng nề không chịu nổi tựa như muốn rơi xuống, lập tức mừng rỡ. Đây là bản nguyên của ngày, chân chính bản nguyên mặt trời, không phải hình chiếu ngày hoa của mặt trời từng cái bên trong chư thiên vạn giới tiểu thế giới, mà là mặt trời chân chính, nội thế giới lập tức gánh chịu bản nguyên của ngày, cho nên gánh vác vận hành tăng thêm, tốc độ chậm lại, nghe đồn Thái Tổ nhốt một viên mặt trời, sợ không phải thật, Tô Hòa quay đầu hướng Thái Tổ nhìn lại, đã thấy ánh mắt của Thái Tổ xa xăm, tựa như không có phát giác hiếu kỳ của y, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, bên trong Thái Uyên của Minh Tổ, chẳng lẽ nhốt Hạo Nguyệt? Thái Tổ ha ha cười lên, không phải cầm tù, là trấn áp, có khác nhau, trấn áp Hạo Nguyệt, nghe càng kinh sợ hơn a, chuyện gì xảy ra với Long Quy lão tổ từng cái vậy? Không trấn áp mặt trời, ánh trăng, không xứng làm lão tổ chân chính thôi. Tô Hòa trừng mắt nhìn, Minh Tổ, còn sống, có như vậy tồn tại, sống đến bây giờ, Phong Hoàng, tính là cái câu, thậm chí hiểu rõ càng nhiều, Tô Hòa càng cảm thấy, huyền hoang giới thật đem hết toàn lực đi đánh Phong Hoàng. Nên chí ít có 7 thành nắm chắc mới đúng, lại không biết vì sao nhiều năm như vậy đều không có thành. Thái Tổ lại không nói rõ, chỉ lập lờ nước đôi, có lẽ còn chưa ngỏm củ tỏi đi. Y nói lắc đầu, lại rời đi chủ đề, có nhật nguyệt tinh thần, có thánh địa tiên thiên, có quỷ chịu u minh, giới này làm rất có triển vọng, để bụng nhiều hơn. Thái Tổ cười, líu lo không ngừng, tựa như căn dặn chắt chai Tổ ra ra. Y nói chuyện, liếc mắt u minh bạch hổ xa xa, lùi ra ngoài đi, bạch hổ cũng có a. Hắn một chút nhìn không thấu cái bạch hổ này, chỉ là cái này một lát không tốt giữ lại khí tức, miễn cho ảnh hưởng đến bạch hổ, nếu không nhất định phải hào hào nghiên cứu một cái. Tiểu bạch rùa kia đối với gia hỏa này ngược lại là tốt móc tim móc phổi. Thái Tổ cười thân hình tiêu tán, ý thức lui ra ngoài, Tô Hòa theo sát mà ra, truy hỏi, Thái Tổ, không nói chuyện của Minh Tổ, nói một chút về đê núi đi a. Vì sao đê núi phong ấn, 450 đầu long quy kia đi nơi nào? Tất nhiên Thái Tổ là sống đến nay từ Thái Cổ, tất nhiên gặp qua hưng thịnh của long quy nhất tộc, nếu có rất nhiều long quy, chư thiên sớm bình. Thái Tổ ha ha cười, lắc đầu, đây là một vấn đề, ta có thể nói, nhưng ngươi không thể nghe. Tựa như nghe nói về U Minh liền sẽ bị kéo đi. Nói cho ngươi Minh chỗ, nói cho ngươi biến cố đê núi, ngươi liền sẽ chết. Long Quy còn có thể tiếp nhận U Minh lôi kéo, đê núi bí ẩn lôi kéo lại thật sự tiếp nhận không được. Tô Hòa trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, tứ linh bên trong, ngoại trừ 5 vị lão tổ, đều là những thần thú trăm vạn năm tuổi, không có một đầu thần thú nào lớn tuổi hơn, cũng là đi cái nơi không thể nói chi địa kia sao? Tứ linh bên trong, người lớn tuổi nhất chính là Hoang Tổ đời này, bất quá trăm vạn năm. Thái Tổ cười không nói, Bạch Linh ở đâu, đây mới là điều Tô Hòa quan tâm. Thái Tổ trầm mặc một lát rồi lắc đầu, không tại, đây mới là điều khiến y xoắn suýt. Bạch Linh không ở trên trời, không ở dưới đất, không ở bất kỳ nơi nào y biết. Tô Hòa thở dài một hơi, lại hỏi, Hoang Tổ cùng Hồng Tổ đi đê núi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thái Tổ lắc đầu, không sao, bọn họ sắp trở về rồi. Gặp Tô Hòa hoài nghi nhìn, Thái Tổ nở nụ cười, đê núi cũng không phải là phong bế hoàn toàn. Hoang tiến thêm một bước có thể tự tại lui tới những nơi chưa phong bế. Hoang Tổ tiến thêm một bước, tiên tôn. Thái Tổ lắc đầu, thần thú không có chuyện tiên tôn, bất quá đơn thuần về chiến lực, thời khắc này Hoang xác thực có mấy phần ý vị của tiên tôn. Hồng Tổ đâu? Tô Hòa lại hỏi, Hồng Tổ bị đánh nát nửa thân thể, huyết nhục tất nhiên sẽ bị Phong Hoàng lấy đi một chút. Huyết nhục thần thú không thể tùy tiện mang ra ngoài, Tô Hòa hiện tại đánh nhau, phàm là bị thương, cóc nhất định sẽ hiện thân lấy huyết nhục của y đi. Thà rằng toàn bộ chôn vùi, cũng quyết không để còn sót lại bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thần thú khế ước hồn thú. Thái Tổ cười lắc đầu, yên tâm, chuyện của trưởng bối ngươi không cần quan tâm, cái gia hỏa kia, không có danh tự. Thái Tổ ha ha cười, nhìn Tô Hòa, dâu rồng làm thủ thế im lặng, không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo tu hành là được, thật lo lắng vậy thì siêu việt Hồng Tổ của ngươi, siêu việt Hoang Tổ của ngươi, siêu việt ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trấn áp chư thiên vạn giới, tự nhiên bất luận kẻ nào cũng sẽ không có việc gì. Tô Hòa nghẹn một cái chớp mắt, gật gật đầu, liền thấy song mắt Thái Tổ dần dần biến mất, đã đến giờ ý thức Thái Tổ muốn rời khỏi cỗ vân thân này. Tô Hòa cúi đầu hành lễ, lão tổ trở về, Tôn Nhi cũng trở về Bạch Vân Cung, bên kia đang đại chiến. Trong mắt Thái Tổ, quang mang tan đi đình trệ một chớp mắt, không cần trở lại, cứ ở chỗ này tu hành là được. Tô Hòa không hiểu, Thái Tổ mang theo ý cười, ngươi không phải huyền hoang duy nhất tồn tại, chỉ là một long quy khai thiên nhị trọng. Làm đủ nhiều rồi, còn lại giao cho người khác đi. Y nói, quang mang trong mắt triệt để tan hết, thân thể lần nữa lâm vào đình trệ, một lát lại hoạt động, tựa như không có gì khác biệt so với lúc trước, lại rõ ràng đã hoàn toàn biến thành phân thân. Phân thân một cước đạp xuống, Thái Hòa cung khoảnh khắc phát sáng lên, đỉnh đầu sao trời hạo nguyệt hiển hiện, bốn phương sóng ngầm bị cung điện khu trục, đẩy ra ngoài, an tĩnh tu hành. Thanh âm trầm muộn của Thái Tổ phân thân truyền đến, Tô Hòa trầm mặc mấy phần, Thái Tổ phân thân ha ha cười lên. Bạch Vân Cung không cần lo lắng, ngươi có cóc ở đó, tiểu Bạch Long, tiểu Lạc Tử bọn họ tự có tạo hóa, ngươi làm đủ nhiều, chỗ tốt không thể chiếm hết. Tô Hòa không rõ ràng lắm, liền thấy bên cạnh, Tô Hoa Niên mang theo mỉm cười, phu quân, huyền hoàng động thiên kết thúc, mỗi cái đại thế giới thiên địa tự có khen thưởng, lần này phu quân, hồn thú được một chỗ đạo trường, y tự mình đoạt bạch hổ, lại chặt đứt con đường của đám người Phong Hoàng, lại đi săn giết, chỗ tốt chiếm hết, vậy những người khác ở huyền hoang làm như thế nào? Thiên địa huyền hoang cùng Phong Hoàng đại thế giới vốn đối địch, phương thức địch đối tự nhiên là cổ động tu sĩ đối kháng. Lần này phu quân làm đủ nhiều, Tô Hòa bừng tỉnh, nhẹ gật đầu yên tĩnh trở lại, yên tĩnh một lát lại hướng Thái Tổ hỏi, lão tổ, ngài ở chỗ này, vậy mọi việc bên trong Bạch Vân Cung đều có thể thấy rõ. Vậy trước kia lúc Bạch Linh đến, Thái Tổ không biết, tựa hồ biết y đang suy nghĩ gì, Thái Tổ phân thân cười cười, vị trí Thái Hòa Cung tại Huyền Hoàng Động Thiên cũng không cố định. Đến nơi này bất quá 30 năm thôi, huống hồ tiểu gia hỏa Bạch Linh kia, nàng tận lực giấu giếm, vậy ai có thể thấy rõ hành động của nàng? Bạch Linh ẩn giấu, ngay cả Thái Tổ cũng không thể giám sát được, huống hồ nàng là tiểu mẫu rùa duy nhất của Long Quy nhất tộc. Ai lại đi giám sát chứ? Tô Hòa hiểu rõ, hào hào tu luyện là được. Cỗ phân thân này của ta, không có quá nhiều ký ức, ngươi muốn hỏi, ta cũng có rất nhiều chuyện không thể trả lời ngươi. Thái Tổ phân thân cười, Tô Hòa gật gật đầu yên tĩnh trở lại. Tô Hòa niên nhìn y, nha nha đâu, chỉ là kiến thức một cái nội thế giới, tại sao vẫn chưa ra? Tô Hòa sửng sốt một cái, cười khổ một tiếng, nha nha, đang kéo thân thuộc cho y đây. Giờ phút này, nội thế giới của Tô Hòa, hai tiên tử một lớn một nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Tứ nương, đối diện hồi lâu, nha nha nghi hoặc mở miệng, Nhạc Oanh lập tức kinh hãi, vụt lùi về phía sau một bước, đừng, ngươi đừng nói lung tung. Sắc mặt nàng từng chút tái nhợt, tiểu Long Quy hình người này, nhìn một chút liền biết là người nào, chư thiên vạn giới ai không biết Long Quy kia có một khuê nữ, là thủ lĩnh hình tiểu Long Quy, chư thiên vạn giới ai không biết thú vui của Long Quy kia. Tứ nương, nghe xong câu này, chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết y đã có hai nàng dâu rồi sao? Long Quy giam nàng ở đây là có chủ ý như vậy. Nàng sắc mặt trắng bệch, nhà nhà lạnh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, cha không quá phận như vậy, đại nương coi như xong, đã sớm có, nhị nương cũng là người một nhà, không hề phản cảm, có thể thuyết phục bản thân tiếp nhận, lại thêm một người nữa, nàng chịu không nổi mất, muốn đi tách sừng rồng của lão cha, nhổ long lân của y, không phải tứ nương, ngươi làm gì trong nội thế giới của lão cha? Nhà nhà trừng mắt to hiếu kỳ hỏi, Nhạc Oanh cả người đều không ổn, nàng hai tay ôm chính mình, hai cánh lại ôm vào, che giấu toàn bộ người, nhìn nha nha, trên mặt còn mang theo vài phần hoảng sợ, còn chưa nói chuyện nước mắt đã chảy ra, nha nha nháy mắt mấy cái, tình trạng này nhìn thế nào lão cha đều không giống như người tốt. Đặt ở Trường Phong Thành nói không chừng đã bị chém đầu. Ngươi đừng sợ, có chuyện gì, nói với ta, lão cha nghe ta, y không dám làm gì ngươi, nha nha hai tay chắp sau lưng, làm thành chủ hình, một mặt chính khí, Nhạc Oanh nhìn nàng một chút, há hốc mồm trần chờ một cái, cuối cùng nói ra, cha ngươi, có thể muốn giết ta diệt khẩu. Tiểu Long Quy này nhìn không giống người xấu, nha nha trừng mắt nhìn, lặng lẽ tới gần Nhạc Oanh, lão cha tìm tứ nương cho ta, bị ngươi phát hiện, Nhạc Oanh lắc đầu như trống bỏi, vậy thì không có việc gì, nha nha tùy tiện nói, nếu là địch nhân, người chim này sớm đã bị lão cha trực tiếp trấn sát. Đã không giết khẳng định không phải là địch nhân, là nguyên nhân khác, nha nha đảo mắt, thanh xà trên thân, cái đầu nhỏ lập tức tóm lấy trọng điểm, không chừng biết bí mật của lão cha. Nhạc Oanh gật gật đầu, không xóa được ký ức. Nhạc Oanh lại gật gật đầu, đâu chỉ không xóa được, Long Quy kia còn thả hết cơ mật kinh thiên động địa ra ngoài. Rõ ràng không có ý định thả nàng đi, Long Quy không che giấu quẻ tượng, khẳng định là không có ý định để nàng rời đi, cho nên vừa rồi con chim nhỏ trực tiếp đâm vào mặt trời. Cũng căn bản không cõng nàng, một cái nội thế giới thần thú, sắp có một mặt trời chân chính, loại cơ mật này người bình thường có thể nắm giữ. Nha Nha đồng tình nhìn nàng một cái, mặc dù linh trí Nha Nha bị hạn chế bởi thân thể, cũng không có sinh trưởng tốt theo tuổi tác, nhưng kiến thức lại không thấp, luôn cảm giác tỷ tỷ người chim này đơn thuần đáng sợ. Tựa như những tiểu cô nương Trường Phong Thành ngồi xổm trong tú lâu. Chưa từng thấy gì cả, lần đầu tiên đi ra ngoài à? Lần đầu tiên đi ra ngoài đã đụng phải lão cha xấu xa. Nha Nha thở dài, lão cha không giết ngươi, khẳng định bây giờ ngươi còn có ích, vậy suy nghĩ xem ngươi có tác dụng gì lớn hơn không? Chỉ cần có thể khiến lão cha không thể buông tay, khẳng định sẽ không giết ngươi, đừng nghĩ làm tứ nương của ta. Nha Nha sớm cảnh cáo, không phải cha không giết ngươi, mẫu thân cũng sẽ chém ngươi một kiếm, mẫu thân đã cảnh cáo cha, ba người là cực hạn. Giờ phút này, toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người không sót một chữ rơi vào tai Tô Hòa. Một trương long mặt của Tô Hòa đã xuất hiện đặc sắc. Từ lúc nào, trong lòng khuê nữ, y lại có hình tượng như vậy? Tứ nương cái gì, Tô Hòa đã từng nghĩ tới, dù là không tin nhân phẩm của y, cũng nên tin tưởng thẩm mỹ của y, có ba vị tiên tôn ở trước, còn có người có thể lọt vào mắt sao? Y cười khổ một tiếng, đang muốn hiện thân, quyết định cùng Nhạc Oanh ký khế ước, lập lời thề, chỉ cần Nhạc Oanh không tiết lộ ra ngoài, Tô Hòa được phép thiết lập cấm chế trong não hải nàng. Tô Hòa liền có thể thả nàng rời đi. Đương nhiên, muốn ra khỏi Huyền Hoàng Động Thiên, giờ phút này thả Nhạc Oanh ra chính là giết người. Nhạc Oanh không có bản lĩnh sống sót trong ám chiều, Tô Hòa đang muốn hiện thân, chỉ thấy Nhạc Oanh cắn môi, trong mắt một đạo kiên nghị hiện lên, ngẩng đầu nhìn Nha Nha, ta có thể giúp y trải vuốt pháp tắc. Hả? Nha Nha nghi hoặc một tiếng, nàng còn chưa thể khai thiên, vẫn chưa tiếp xúc với pháp tắc, không hiểu ý nghĩa những lời Nhạc Oanh nói, bầu trời đã phong vân biến ảo, Tô Hòa đang muốn ngưng tụ thân hình, cứ như vậy dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhạc Oanh phía dưới. Nhạc Oanh nhìn mây khí bỗng nhiên đứng im trên bầu trời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên tiểu nha đầu này không lừa nàng, chỉ cần nàng có tác dụng chân chính, Long Quy hẳn là không nỡ giết nàng, cái vân khí này, là Long Quy muốn đến trấn sát nàng sao? Bị nàng một câu tạm dừng hành hình. Nhạc Oanh cười khổ một tiếng. Thôi, thôi, mạng này vốn là Long Quy cho. Coi như trả cho Long Quy. Chỉ mong Long Quy khai thiên thất trọng, thật sự làm được tồn tại vô địch từ xưa đến nay. Không thèm để ý bí mật tiết lộ, vẫn có thể thả nàng ra ngoài hóng gió. Nhạc Oanh cười khổ, đưa tay hướng đoàn pháp tắc ngưng tụ vân lịch trên bầu trời chộp tới. Hao hết lực lượng toàn thân, từ trong đoàn pháp tắc đó túm ra một đạo sợi tơ. Đem sợi tơ pháp tắc lôi xuống như ươm tơ, xòe hai cánh, nhẹ nhàng vung lên, hỏa diễm trên cánh bốc hơi, từng chút hòa tan sợi tơ. Sợi tơ pháp tắc sau khi hòa tan, cứ như vậy tán trên không trung, theo gió mà qua, mặc dù Nhạc Oanh tốn rất nhiều sức lực mới hòa tan nửa tấc sợi tơ pháp tắc, nhưng Tô Hòa rõ ràng cảm giác được, pháp tắc nội thế giới tăng lên, là một đạo liên quan tới pháp tắc gió, toàn bộ gió trong nội thế giới vào thời khắc này đều có một tia quy luật. Tô Hòa sửng sốt, như nhặt được chí bảo, ý thức chậm rãi thư giãn, chỉ sợ hù đến bảo bối. Nhạc Oanh dừng thao tác, luyện hóa một tia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp tắc, nhìn mây đen tan đi trên đỉnh đầu, thở phào một hơi, tiểu nha đầu này nói không sai, những kẻ bị trấn sát đều là vô dụng, người nắm giữ chân chính tuyệt kỹ như nàng là nhân tài không thể thay thế. Nàng thở dài, nhìn mặt trời pháp tắc trên đỉnh đầu, với tốc độ của nàng, phải mất ít nhất mấy ngàn năm mới luyện hóa xong toàn bộ pháp tắc này. Tối thiểu nhất nàng sẽ an toàn trong mấy ngàn năm, nếu như truyền thuyết của những tu sĩ di tích Bạch Hổ không sai. Mấy ngàn năm đủ để Long Quy này đạt đến tầng cao nhất. Nàng nghĩ vậy, hỏa diễm trên cánh lại tràn đầy hơn mấy phần, lần nữa đốt sợi tơ pháp tắc, đã hạ quyết tâm, vậy thì hảo hảo phụ tá, Long Quy sớm một ngày đạt đến đỉnh phong, nàng liền có thể sớm một ngày ra ngoài, ước chừng là vì thái độ chăm chú. Nàng vừa nghĩ vậy, quang mang trước người lóe lên, ý thức thể của Tô Hòa đã ngưng tụ ra, cha, nhà nhà nhảy chạy tới, rơi vào mai rùa của Tô Hòa, mang theo lấy lòng cầu xin, cha, vị tỷ tỷ điền nói có thể giúp ngươi luyện hóa pháp tắc. Thật không giết sao? Sắc mặt Tô Hòa phức tạp, tốt, y khẽ động tâm thần, liền đưa nha nha ra ngoài, lại nhìn Nhạc Oanh, sắc mặt càng thêm quái dị, nếu y nói cho cô nương này, mới vừa rồi thực ra là kế hoạch đưa cô ấy đi. Cô nương này có thể nghĩ quẩn không? Thôi vậy, từ khoảnh khắc Nhạc Oanh biểu hiện ra có thể luyện hóa pháp tắc, đã định trước Tô Hòa không thể thả nàng đi, Tô Hòa không phải người xấu, nhưng cũng không tốt đến mức đó. Tô Hòa thở dài, nhìn Nhạc Oanh, sự tình chính là như vậy, ta không giết ngươi, nhưng cũng không thể thả ngươi đi. Sự tình khác, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đưa ra, muốn tài nguyên, công pháp, muốn chiếu cố thiên nỗ nhất tộc, hoặc là có kẻ thù cần ta đi giết, đều có thể nói ra, ta sẽ làm đến hoàn mỹ, một Long Quy có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Nhạc Oanh há to miệng, nhất thời không biết nên nói gì, nghĩ nghĩ cuối cùng nói, ta phải tùy thời có thể truyền thư cho nhà phi kiếm. Không muốn người nhà lo lắng, nếu có thể, chiếm cứ họa đấu gần nhà ta, có thể giúp thanh lý một chút được không? Nàng nhìn thấy Tô Hòa giết họa đấu quá đơn giản. Nhưng họa đấu cũng là thần thú, đồng dạng thần thú, để Tô Hòa đối đầu với họa đấu nhất tộc, không biết yêu cầu này có quá phận không? Dù sao nàng là tù nhân, nếu không được, vậy thì, có thể, Tô Hòa đáp ứng sảng khoái, thiên nỗ nhất tộc còn biết rõ hang ổ họa đấu chỗ nào sao? Còn có chuyện tốt này, Nhạc Oanh sửng sốt một cái, nhưng, có thể, Long Quy có thể giúp nàng khu trục họa đấu. Đây không phải một hai con họa đấu nhỏ, không chỉ một đầu họa đấu trưởng thành tồn tại, ít nhất phải hai ba đầu Long Quy trưởng thành xuất động. Tô Hòa có thể thay Long Quy trưởng thành quyết định, y có phải đang lừa gạt ta để giữ ta lại? Ý nghĩ này không bị khống chế mà sinh ra, nhìn vào mắt nàng, Tô Hòa liền biết nàng đang nghĩ gì, khóe miệng nhếch lên, nếu ngươi biết toàn tộc ngươi trên dưới không biết bao nhiêu đời cộng lại chỉ có 9 thành viên, ngươi sẽ biết bất luận ai nói gì đều có thể đại diện nhất tộc. Đây là vinh hạnh đặc biệt mà tứ linh thần thú không mong muốn nhất. Thành viên quá ít, bất luận ai nói gì, dù là nói sai, người nhà nhận, nhất là kỳ lân nhất tộc, tính toán đâu ra đấy chỉ có 4 người. Địa vị mộc trong kỳ lân nhất tộc còn đáng sợ hơn Tô Hòa trong Long Quy nhất tộc. Cũng chỉ nha nha, tiểu mẫu rùa duy nhất của Long Quy nhất tộc, mới có thể so sánh, thật sự là nơi khó qua, chư thiên né tránh, chỉ cần sứt mẻ một mảnh ra, thì lão tổ trong nhà đều có thể bị liên lụy đến loại kia. Khác biệt với bất luận kẻ nào giảng đạo lý, lúc này, kỳ lân nhất tộc cũng chẳng lời nào để nói, không lỗ cũng chẳng lãi, lần huyền hoàng động thiên này sẽ có đại chiến, nên trực tiếp không tham dự. Nhạc Oanh há to miệng không phản bác được, lý do của Long Quy quá mạnh. Thuyết phục nàng, nàng cắn môi nhẹ gật đầu, tốt, ta làm thân thuộc của ngươi, nhưng ở lại nội thế giới của Tô Hòa, có khác gì thân thuộc, không có tự do của thân thuộc, chẳng khác nào bị nuôi nhốt, tâm tác, cánh cũng đau, đợi một lát, ý thức thể trước mặt có chút nhắm mắt, Tô Hòa chân thân bên ngoài hướng phân thân Thái Tổ kêu lên, lão tổ, giúp ta cấm chế được không, tựa như Phong Hoàng Cung, cấm chỉ người khác xem xét ký ức, cấm chỉ tiết lộ thông tin ra ngoài ấy, giữa hai sừng rồng của phân thân Thái Tổ lóe lên hai đạo dòng điện. Hóa thành một viên phù văn rơi trên người Tô Hòa, nhìn hắn ha ha cười, người trong Thiên Nỗ nhất tộc có thể phản tổ mạch cũng không nhiều. 200 vạn năm may ra có một người, đừng khi dễ người ta. Nói xong, sợ Tô Hòa không hiểu, lại bổ sung, Thiên Nỗ nhất tộc và Bổ Thiên nhất tộc có quan hệ phức tạp. Có công đức ngưng tụ, nếu cưỡng ép tất có tai họa. Thái Tổ chăm chú nhắc nhở, Tô Hòa gật gật đầu, lại kinh ngạc nói, vậy không đúng, họa đấu nhất tộc chiếm cứ nhà bọn hắn, nuốt hỏa diễm của bọn hắn đều vô sự, hỏa diễm của Thiên Nỗ nhất tộc móc nối với bản nguyên. Thôn phệ hỏa diễm chẳng khác nào hút bản nguyên, đây là muốn đoạt mạng, nhưng Tô Hòa nói được nửa chừng, liền ngừng lại, đã hiểu, ta chính là tai họa của họa đấu nhất tộc, chẳng phải sao, Nhạc Oanh tìm tới cửa kia. Họa đấu xong đời, lão tổ yên tâm, ta và Nhạc Oanh là ngươi tình ta nguyện giao dịch. Hắn nói chuyện, ý niệm mang theo phù lục lại tiến vào nội thế giới. Nhìn Nhạc Oanh, đem phù lục điểm ra, thêm cái bảo hiểm được chứ, cam đoan ngươi không tiết lộ những cơ mật kia ra ngoài. Nhạc Oanh nhìn phù văn kia, sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng nói, họa đấu, đáng chết. Tô Hòa đáp lời, Nhạc Oanh có lẽ không biết, họa đấu nhất tộc sớm đã bị Long Quy đánh dấu là toàn tộc địch nhân. Đằng xà, họa đấu, thiên cầu đều được ghi lại trong sách là toàn tộc chi địch. Đằng xà đã diệt tộc, mấy kẻ còn sống cũng bị giam cầm, cả đời nuôi nhốt, đây không phải là chuyện một dây leo rắn hoàn toàn tỉnh ngộ là có thể thay đổi kết cục. Từ ngày Bạch Linh tìm ra phương pháp dung hợp đằng xà, kết cục đã được định sẵn, dù Long Quy nhất tộc không cầu người người đi theo con đường huyền vũ. Nhưng việc dung hợp đằng xà mang đến 3 thành chiến lực tăng thêm đã định đoạt kết cục của đằng xà. Trước chủng tộc không có chính nghĩa và tà ác, huống chi vốn dĩ đã là địch nhân. Họa đấu từ Phượng Mộ bắt đầu, cũng từng kẻ không sợ chết xông ra, thật sự bị Long Quy nhất tộc đánh dấu toàn tộc, chỉ cần ngóc đầu lên, chỉ có con đường chết. Việc có thể đánh dấu toàn tộc, thông thường là do tạo ra mối đe dọa kéo dài đối với Long Quy nhất tộc. Tô Hòa không biết về đằng xà nhất tộc, nhưng nói chung biết về họa đấu nhất tộc. Họa đấu lấy lửa làm thức ăn, nhất là đỉnh cấp hỏa diễm, Phượng Hoàng chân hỏa, Đại Nhật chân hỏa đều là vật liệu hiếm có. Hồng Tổ, Nến Thúc khi còn nhỏ đều từng suýt gặp họa đấu tai họa. Về phần Phượng Hoàng, càng là kẻ địch không đội trời chung với họa đấu nhất tộc. Ra khỏi Huyền Hoàng động thiên, có thể liên hệ 2 tộc, tới một lần liên hợp Tiểu Phỉ, một thần thú tộc quần kéo dài không biết bao lâu, hẳn là có vô số bảo vật đếm không hết. Xúc giác đã nhúc nhích muốn động. Về phần Thiên Cầu, Tô Hòa còn chưa từng gặp. Nghe được thanh âm kiên quyết của Tô Hòa, Nhạc Oanh nhẹ gật đầu, cắn môi chủ động chạm vào phù văn của Tô Hòa. Phù văn rơi vào mi tâm, lông mày Nhạc Oanh hơi nhíu lại, liền tản ra, kinh ngạc nhìn Tô Hòa, cấm chế này vậy mà, chi kỷ, nếu nàng chủ động hoặc bị động tiết lộ cơ mật của Tô Hòa ra ngoài, phù văn liền sẽ xuất hiện, tán đi trí nhớ của nàng, chứ không phải xóa bỏ. Đây quả thực là trừng phạt tạm thời, người của Thiên Nỗ nhất tộc, ký ức tán đi cũng có thể khôi phục. Chẳng hiểu sao đáy lòng dâng lên một tia cảm động, rõ ràng là bị người nhốt, nàng nghiến răng nghiến lợi, vừa phẫn nộ vì tình cảm không có chí khí của mình, lại phẫn nộ vì tay bay vạ gió này, nhưng nói hận Long Quy thì lại không thể hận, chuyện này đổi lại đại năng khác, có lẽ đã trở tay trấn sát nàng rồi. Nhận mệnh, Nhạc Oanh nắm chặt 2 quyền, ta muốn một tòa động phủ hình cây, ta thích ẩn nhà trên cây, ta muốn tư ẩn chi địa, không cho ngươi nhìn trộm. Không vấn đề, Tô Hòa cười, cây phong bạch ngân trực tiếp rơi vào nội thế giới, còn gì nữa không? Tô Hòa hỏi, đây quả thật là nhặt được bảo, tu bổ nội thế giới cũng không đáng kể, có thể trải vuốt luyện hóa pháp tắc. Điều này so với việc Tô Hòa chậm rãi lĩnh ngộ nhanh hơn rất nhiều. Nhạc Oanh không nói gì thêm, 2 cánh khẽ vỗ, bay đến cây phong bạch ngân, tạm thời chỉ những thứ này, nghĩ ra cái khác, ta lại tìm ngươi, ta muốn bắt đầu luyện hóa pháp tắc. Nàng bộ dạng như tiễn khách ngàn dặm, rõ ràng là nội thế giới của Tô Hòa, nhưng Tô Hòa lại thành kẻ bị trục xuất. Hắn không để ý, cười ha ha, dụng tâm biết thể giải tán ra. Nhạc Oanh nhìn Tô Hòa tiêu tán, ngẩng đầu kêu lên, đem nội thế giới phong bế, đừng để thanh âm bên ngoài truyền vào. Nếu lại nghe được cơ mật của ngươi, ta không chịu trách nhiệm đâu, đem mình cũng bán rồi, còn có trách nhiệm khác, đảm đương không nổi. Tô Hòa cười, tâm thần khẽ động, nội thế giới phong bế, mở mắt ra, chỉ thấy Nha Nha núp trong ngực Tô Hoa Niên, dán tay mẫu thân nói thầm, khóe miệng Tô Hoa Niên có chút cong lên, cười như không cười nhìn Tô Hòa, gặp Tô Hòa tỉnh lại, Nha Nha lập tức im tiếng, vui sướng nhảy tới vỗ vỗ mai rùa Tô Hòa, cha yên tâm, con giải thích với mẫu thân rồi, tuyệt đối không phải cha Kim Ốc Tàng Kiều. Nàng trịnh trọng vỗ vỗ ngực, bộ dạng chuyện này nàng giải quyết, toàn bộ bao trọn trên người nàng. Tô Hòa há miệng, nửa ngày không nói nên lời, có con gái như vậy, cha còn mong cầu gì hơn. Đáng tiếc thế giới không đúng, nếu không nhất định phải mua cho khuê nữ 30 bộ ôn tập để làm phần thưởng. Tô Hòa lắc đầu, đi tới bên cạnh Tô Hoa Niên, cảm thấy nên giải thích vài câu, lại nghe Tô Hoa Niên nói, hảo hảo tu hành, Thái Tổ nói, huyết mạch phản tổ của Thiên Nỗ nhất tộc cực kỳ hiếm thấy. Chớ lãng phí cơ duyên này. Tô Hòa khẽ giật mình, gật đầu, đầu tựa vào Tô Hoa Niên. Nàng dâu quá lợi hại, không hẳn tất cả đều là chuyện xấu, rất nhiều chuyện không cần giải thích thêm, nàng nhìn một chút liền hiểu rõ, Phân thân Thái Tổ chẳng biết từ lúc nào đã nằm xuống, tứ chi núp trong mai rùa, lờ mờ nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài xa xăm, không phải đang tu hành, mà là ngủ thiếp đi, luyện một bộ phân thân mà cũng luyện thành trạng thái lão niên. Không biết lão quy này nghĩ như thế nào, nhà nhà lại hóa thành tiểu long quy, trèo núi leo lên mai rùa Thái Tổ, mỗi một móng vuốt rơi xuống, vảy mai rùa Thái Tổ vừa lúc nhô lên một chút, để nhà nhà dễ dàng mượn lực. Tô Hòa cảm thấy nếu là hắn leo kiểu này, chắc chắn sẽ bị Thái Tổ dẫm dưới lòng bàn chân, chấn áp 300 năm 500 năm rồi tính. Nhà nhà không cần thần thông, không cần thuật pháp, liền thân trên lôi điện đều ẩn giấu, phí sức leo đến đỉnh núi, ghé vào chỗ cao nhất trên mai rùa Thái Tổ, chồm người lên, chân sau chạm đất, duỗi chân trước phí sức hướng nóc nhà đại điện. Trên nóc nhà, đèn treo đồng dạng buông thõng một viên minh châu, kia là một viên Hà Châu. Thái Tổ đã quên, kia là thời đại nào Tông Yêu ngưng tụ chí bảo, chỉ nhớ rõ kia Tông Yêu ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại hoành nhảy tới, bị hắn một bàn tay vỗ xuống, liền biến thành Hà Châu chiếu sáng nóc nhà, có thể bị Thái Tổ lưu lại, phóng tới ngoại giới, đó chính là chí bảo đủ để gây nên một trận đại chiến. Nhà nhà thuận mùi thơm bò lên, nhón mũi chân với tới, lại với không đến, hôm nay một thân lười biếng không quá nghĩ bay, chính xoắn suýt muốn hay không cưỡng chế lười biếng bay lên. Bỗng nhiên đã cảm thấy kia Hà Châu càng ngày càng gần, hơi dướn cổ lên liền có thể tới, cái này tôm thật hiểu chuyện mà. Nhà nhà mừng rỡ, đưa cổ, một ngụm đem Hà Châu cắn xuống tới, ngậm Hà Châu ghé vào mai rùa của Thái Tổ, hai chân trước ôm Hà Châu ở trước người, le lưỡi bẹp bẹp liếm lấy, một mặt thỏa mãn. Tô Hòa nhìn xem Thái Hòa Cung chủ động hạ thấp độ cao chờ nha nha hái đi rồi khôi phục nguyên dạng, há mồm định kháng nghị một cái, Thái Tổ quá sủng ái nha nha sẽ làm hư, nhưng vừa hé miệng chữ thứ nhất đều không nói ra miệng, liền có nguy cơ sinh tử dâng lên. Hắn thức thời lại ngậm miệng lại, cảm giác nguy cơ khoảnh khắc biến mất, đổi thành khí tức thân thiết bình yên mà tất cả long quy đều cảm nhận được, đây là khí tức tới từ trưởng bối. Thái Tổ tựa như cái gì đều không biết, ngủ say bên cạnh Tô Hoa Niên, khóe miệng liền có chút cong lên, đi đến bên người Tô Hòa, thần thủ phủ lên mai rùa của Tô Hòa. Tô Hòa hình thể long quy nhỏ đi, cùng Tô Hoa Niên đứng chung một chỗ, không còn quá mức man hoang như trước. Yên tâm đi, nha nha hiểu chuyện, Tô Hoa Niên nhẹ giọng truyền âm nói đến, phụ mẫu nha nha đều không đáng tin cậy, mặc kệ Tô Hòa vẫn là Tô Hoa Niên, đối nha nha chiếu cố đều rất ít, hai người một khi bận bịu chính là 30 năm. Tiểu nha đầu liền mang theo cóc, mang theo thanh xà, nắm tay nhỏ một quyền đánh xuống một mảnh giang sơn, ngẩn ngơ chính là 30 năm, cha mẹ ai cũng không có quản qua, thuần túy tự do sinh trưởng, nhưng không có dài lệch ra. Tiểu công chúa long quy nhất tộc, chỉ cần không trưởng thành hung hăng càn quấy, khi nam phách nữ hoàn khố, chính là giáo dục thành công, nhất là nha nha làm thành chủ còn phi thường không tệ, làm được lấy dân làm gốc, chân chính thương cảm bách tính tầng dưới chót, tốt xấu có 30 năm kinh nghiệm làm thành chủ tích lũy, làm sao có thể bởi vì trưởng bối cưng chiều một cái liền làm hư rồi. Ta biết rõ, Tô Hòa bất đắc dĩ cười lên, chính là cảm thấy nên chính mình sủng ái mới đúng. Tô Hòa Niên liếc hắn một cái, trong mắt có mấy phần buồn cười, tu được chưa, Huyền Hoàng động thiên chính là không có viễn cổ nguyên khí, vẻn vẹn linh khí cũng so với ngoại giới tốt quá nhiều. Tu hành làm ít công to, một người một rùa có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nơi đây cũng không thích hợp. Tốt, thanh âm Tô Hòa mang theo ý cười, chẳng biết tại sao, chỉ cần Tô Hoa Niên ở bên người, liền có một cảm giác thật khó hiểu, loại an tâm mà ngay cả Kỷ Phi Tuyết đều không cho được. Cảm giác Kỷ Phi Tuyết ở bên cạnh hoàn toàn tương phản. Thời khắc nơm nớp lo sợ, nhà nhà liếm láp Hà Châu, chẳng biết lúc nào đã ngủ thiếp đi trên mai rùa của Thái Tổ. Nhập Huyền Hoàng Thông Thiên đã hơn 2 năm, tiểu nha đầu trên cơ bản không có ngủ qua, xác thực cần một lần an nghỉ, rùa nhỏ tham ăn, chính là ngủ thiếp đi, còn ôm thật chặt Hà Châu, trên thân Thái Tổ một tia chớp lặng yên không tiếng động bắn ra, rơi vào trên thân nha nha liền hóa thành một mảnh nhỏ lôi trì. Đối với lôi thuộc long quy mà nói, lôi trì tựa như biển lớn đối với Tô Hòa, nha nha toàn bộ thân thể đều buông lỏng xuống, Hà Châu quay tròn lăn xuống mai rùa của Thái Tổ, nhưng còn chưa rơi xuống đất, lại tự mình bay lên, rơi vào trong ngực nha nha. Bị móng vuốt tiểu long quy một cuộn tròn ôm chặt vào trong ngực. Tô Hoa Niên đi tới một góc Thái Hòa Cung, một cước đạp xuống, một mảnh địa vực dưới chân nàng liền bị đông cứng triệt để. Tô Hoa Niên cả người bị băng phong hoàn toàn, phá băng, Tô Hòa kinh ngạc lên tiếng, nàng dâu nắm giữ phá băng còn trượt hơn hắn a, đơn thuần thiên phú, Tô Hoa Niên còn hơn Tô Hòa, nàng chỉ là đơn thuần kiếm tu, chưa từng học nhiều thứ khác, không phải là học không được. Tô Hòa trừng mắt nhìn, phá băng còn có thể dùng như thế, phá băng cũng không phải là uy lực mạnh bao nhiêu, mà là lập ý cao tuyệt, trong lý niệm phá băng, băng chính là hết thảy, đông lạnh tất cả trong băng, hư, thực, chân nguyên, không gian, tất cả mọi thứ đều so không lên băng, nó coi băng là thuần túy chí cao vô thượng, cho nên băng nát, hết thảy sụp đổ, giống như hoàng đế chết đi, một triều đình sụp đổ, từ góc độ này mà nói, đem chính mình đông lạnh bắt đầu, lại đi lĩnh ngộ pháp tắc băng, xác thực làm ít công to, bất quá lĩnh ngộ theo kiểu này, không phải thuần túy băng, là nữ đế trong băng a. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, trong đầu không tự chủ được huyễn tưởng đến bộ dáng Tô Hoa Niên một thân băng tuyết nữ đế trắng tinh. Vậy mà, có chút nhỏ kích động. Không được, trạng thái lại phải biến đổi. Khó khăn lắm mới ổn định đạo tâm, sẽ không nhìn thấy các nàng ba liền phát tình, có thể an tâm tu hành. Tô Hòa nín thở ngưng thần, tập trung ý chí, nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm trong tinh không huyền vũ chân thân, cảm ngộ vận động tinh không, cảm ngộ hàm ý thất túc, đồng thời đáy lòng đọc thầm đạo đức, huyền vũ diễn đạo quyết đã bao hàm hết thảy của huyền vũ. Nhưng có thể xem hiểu hay không, có thể lĩnh ngộ hay không, có thể biến thành công pháp tu hành của bản thân hay không, lại phải xem năng lực của người tu hành. Tô Hòa đắm chìm trong tu hành, đạo vận đạo đức kinh từ trên thân không nhanh không chậm dò xét ra ngoài, hướng bốn phương phiêu đãng. Trong giấc ngủ mê, phân thân Thái Tổ có chút mở to mắt, liếc Tô Hòa một cái, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này tiểu tử đúng là có nguyên nội tình, vẻn vẹn cái này đạo kinh, nếu rơi vào trong tay địch nhân, nói không chừng đều muốn bị sinh sinh luyện hóa, biến thành nguyên trước đây Bạch Âm sở cầu, không phải cũng như thế sao? Chỉ là về sau đường đi sai lệch, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem cả mình cũng dựng vào, có đạo vận lưu truyền. Tô Hoa Niên trong tu hành cùng Nha Nha trong giấc ngủ mơ đều buông lỏng xuống, bất chi bất giác lâm vào hàm ý liễu đạo. Huyền hoang giới, chân núi, nơi đây khác hẳn hoàn toàn với những gì Tô Hòa thấy ở Thái Cổ. Không có dấu hiệu hoạt động của Long Quy, tất cả đều trở về bộ dạng nguyên thủy nhất, giữa rừng núi thác nước oanh minh, bay lưu chảy xiết, thuận thác nước đi ngược dòng nước, động thiên nhai đã từng nửa chìm trong nước, giờ phút này lại ở vách núi, xuyên qua động thiên nhai chính là tổ địa Long Quy thực sự. Thời Thái Cổ có động thiên nhai ngăn cản, chỉ có Long Quy có thể vào bên trong, kẻ ngoại lai chính là tiên tôn tồn tại cũng muốn Long Quy dẫn đầu mới có thể vào. Ngoại trừ Bạch Âm, mà giờ khác này, ngay cả Long Quy cũng không được vào động thiên nhai, trừ phi đạo hạnh thực sự đạt đến chí cao, Hoàng Tổ muốn mang Hồng Tổ tới, đều phải sớm đột phá cảnh giới, mang theo ý vị tiên tôn, mới có thể vào bên trong. Giờ phút này, bên trong đê núi lại không giống như Sơn Hải huyền giới. Rộng lớn vô ngần, thế giới Thái Cổ thời kỳ to lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại một ngọn núi, một dòng nước, một tòa đại sơn rơi vào tổ địa, men theo đại sơn bò lên, liền có nước hồ như thiên trì. Giờ phút này, thân thể Hoang Tổ trong suốt nửa ẩn trên không trung, trên bầu trời, từng đạo lôi điện bổ xuống, bổ về phía ao nước phía dưới, lại bị Hoang Tổ ưỡn người, triệt để ngăn lại, mỗi một tia chớp đều có uy lực xóa bỏ đạp thiên thất trọng tu sĩ. Mưa rơi tầm tã bổ lên người Hoang Tổ, Hoang Tổ không nhúc nhích, giống như một tôn đại sơn, phía dưới ao nước tựa như kim dịch hoàng kim hòa tan. Bên trong một đầu Long Quy lẳng lặng ngâm mình, Hoang Tổ đỉnh lôi điện trên đầu, nhìn ao nước, nhìn Hồng Tổ, trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Nghe đồn, Long tộc ngoại trừ Long Môn còn có Hóa Long Trì tồn tại. Chỉ là Hóa Long Trì đã sớm vỡ vụn không thể tìm kiếm. Ao ấy long khí dập dờn, không phải lão Ô Quy giành được bảo bối từ Long tộc sao? Hẳn là không phải, đại khái là Thái Tổ đào được từ Tinh Hải mang về. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, từng nghe đồn khi Thiên Đình còn tại, Hóa Long Trì của Long tộc ổn định ở Thiên Đình, Thái Tổ đem ao này đến đê núi, Long tộc có biết không? Bất quá, ao này vẫn rất hữu dụng, nguyên lực ẩn chứa trong hồ khiến hắn kinh hồn táng đảm. Phật giới có Phật trì bị quy tử trắng trợn cướp đoạt ngưng tụ hai cỗ vật tổ áo ngoài. Giết đạp thiên thất trọng, giống như giết gà, nếu quy tử kia có bản lĩnh lấy được lực lượng Hóa Long trì, loại áo ngoài kia muốn ngưng bao nhiêu ngưng bấy nhiêu. Giờ phút này, Hồng Tổ ngâm mình trong nước hồ, thân thể bị đánh nát đã khôi phục, nhưng Hồng Tổ vẫn chưa hề đi ra, thân thể đỏ thẫm trước kia lúc này cũng phát sinh biến hóa, biến thành một mảnh vàng óng ánh, tựa như hoàng kim tạo thành. Ao này chẳng những khôi phục thương thế, còn giao phó cho hắn một loại thuộc tính khác. Kim, khác với kim thuộc tính thuần túy sắc bén của Bạch Linh. Kim thuộc tính của Hồng Tổ cho Hoang Tổ một loại cảm giác hoàng kim. Mặc dù không đủ sắc bén, lại đôn hậu ngưng trọng, Viêm Lão Rùa trở ra, lực phòng ngự chỉ sợ phải cao hơn một tầng. Bất quá, Long Quy chưa hề đều là đơn thuộc tính, vô duyên vô cớ có thêm một loại thuộc tính, là tốt hay xấu Hoang Tổ cũng không thể phán đoán. Chưa từng có loại chuyện này ngoại trừ Thái Tổ. Thái Tổ, Lão Tổ một tộc kia, không có một chút đặc thù nào sao? Huống hồ Thái Tổ cũng không phải lập tức triển lộ hai loại thuộc tính. Hắn là ngươi cho rằng hắn là thuộc tính gì? Hắn chính là thuộc tính đó. Một đạo lôi đình đánh xuống, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ngâm dài của Long Quy. Hoang Tổ ngẩng đầu liếc qua, một đầu huyễn tượng Long Quy hắn không nhận ra mượn lôi đình hiện lên. Đây là vết tích lưu lại của Long Quy từng sinh sống tại đê núi. Loại huyễn tượng này, Hoang Tổ đã thấy không dưới 10 đầu trong mấy năm ở nơi đây. Mười mấy đầu Long Quy, chỉ có một đầu lưu lại đạo ảnh truyền thừa ở biển truyền thừa. Hơn phân nửa tộc nhân Long Quy lại chưa từng lưu lại đạo ảnh. Những rùa này, đi đâu? So với vãn bối, Hoang Tổ biết nhiều hơn nhiều, tựa như khi còn bé, khi hắn còn là con non, Long Quy nhất tộc cũng lấy Thái Tổ làm tổ, nhưng lúc đó cũng có những Long Quy trưởng thành khác. Hắn cũng như Tô Hòa, được những Long Quy trưởng thành khác chiếu cố, Nhưng từ khi nào, những long quy kia biến mất từng đầu một cách bất tri bất giác. Trăm vạn năm trôi qua, hắn làm tổ, nhìn quanh thì trong tộc đều là tiểu bối, bây giờ tăng lên cảnh giới, vào tổ địa, lão ô quy có phải hay không cũng nên lộ ra một chút cơ mật với hắn. Chương 417, Phù Tang, Hy Hòa ở, thời gian như nước, nhất là tại Huyền Hoàng Động Thiên, nhật nguyệt cùng tồn tại, không phân rõ ngày đêm, lại lâm vào tu hành thì càng không biết thời gian. Trên bầu trời, sao trời đổi ngôi, vẻn vẹn Nghiêu Lang chức nữ gặp gỡ đã không chỉ 3 năm lần, chính là vội vàng 3 năm. Thoạt đầu, Tô Hòa còn biết ngoại giới, còn biết Thái Tổ, còn biết rõ Tô Hoa Niên và Nha Nha, thời gian dần trôi qua liền cái gì cũng không cảm giác được. Lâm vào trạng thái không minh chân chính, huyệt vũ tinh tú trong cơ thể cùng bầu trời sao trời vận chuyển không khác. Hết thảy đồng bộ, nhưng Tô Hòa không biết, không dò xét, hết thảy tùy ý, đạo vận trên người hắn chẳng biết từ lúc nào biến thành tiếng lẩm bẩm. Có thể nỉ non ra đạo kinh, rõ ràng là nỉ non, nhưng rơi vào tai Thái Tổ lại như hồng trung đại lữ. Rõ ràng là hồng trung đại lữ, muốn nghe rõ lại không nghe được một chữ, ánh mắt máy móc trong mắt Thái Tổ, chẳng biết từ lúc nào lại biến thành đôi mắt của Hoa lão chân thân không tỉnh táo. Ý thức chân thân lão quy lại đến đây, nhưng cũng không đánh thức ba người đang tu hành và ngủ. Chỉ là ngưng mi cẩn thận lắng nghe tiếng nỉ non của Tô Hòa. Một chữ đều không nghe rõ, nhưng hắn nghe cực kỳ chăm chú, có bông hoa trổ nhánh nảy mầm một chút xíu nở rộ trong Thái Hòa Điện. Chập chờn theo gió, giống như đang lớn tiếng khen Tô Hòa, nhưng Tô Hòa không biết, hắn chính bản thân mình còn không ý thức được, tựa như một viên tảng đá lẳng lặng rơi vào nơi đó. Bất động, không lay chuyển, trong nội thế giới, vào khoảnh khắc Tô Hòa nói vận thăng, nhạc quanh vội vàng che tai, không nghe âm thanh nỉ non truyền đến từ bốn phương, nhưng tiếng nỉ non này càng không nghe càng chui vào tai. Rõ ràng nghe không rõ, nhưng những thứ mà nàng không thể lĩnh ngộ bằng thủ đoạn cùng cực trong những năm qua. Vào thời khắc này lại như không có bí mật. Vô sỉ chui ra, liều mạng chui vào đầu nàng, nhạc quanh mặt tái nhợt, vẻ mặt đau khổ, xong, toàn bộ xong, pháp tắc luyện hóa xong cũng đi không nổi, long quy hại ta, nàng ngây người nửa ngày, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, cắn răng, dứt khoát mượn âm thanh nỉ non khắp thế giới, nhắm mắt ngồi xuống, tu mẹ nó, hỏa diễm sau lưng bốc hơi, đồng thời luyện hóa pháp tắc, tốc độ luyện hóa trong tiếng nỉ non này vậy mà lạ thường nhanh. Trong u minh, quỷ vật chấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, áo giáp tàn phá không biết bao lâu vậy mà từng chút một khôi phục. Mặc dù tốc độ khôi phục chậm đến đáng sợ, nhưng quả thật có thay đổi, áo giáp khôi phục, trong hai mắt quỷ vật cũng dần dần có linh động, toàn bộ nội thế giới, chỉ có U Minh Bạch Hổ vẫn ngốc đến đáng sợ, không có nửa điểm linh trí, không phải liếm lông thì là liếm lông, ngoại trừ liếm chính mình, có khi nó còn chạy đến chỗ Nhạc Oanh, nhìn nàng luyện hóa pháp tắc, liền vô lấy cầu pháp tắc xuống liếm láp, cứ như vậy không biết bao lâu, trên bầu trời nội thế giới, bỗng nhiên một viên sao trời hư ảo lóe lên, Nhạc Oanh bừng tỉnh, chỉ thấy những tinh tú giả hư ảo trên bầu trời. Đột nhiên bắt đầu chân thật, một viên, hai viên, 10 khỏa, chợt mà thành phiến, tiến mà thành quần, 800 sao trời phương Bắc thiên vực ngay trong lúc nàng khiếp sợ từng khỏa ngưng thực bắt đầu. Thế mà trong chốc lát biến thành sao thật, mặc dù rất yếu, mặc dù chỉ là một chút xíu ánh sáng, lại là sao thật hàng thật giá thật, bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Tựa như mặt trời kia, từ khi có chim tước nhập vào, mấy năm qua hơn phân nửa thế giới chi lực trong nội thế giới tiêu hao vào mặt trời. Nhưng mặt trời càng thêm ngưng thực. Đối với việc tăng lên nội thế giới cũng đến mức chưa từng có tiền lệ. Nhạc Oanh có thể cảm giác được, giờ phút này, mặt trời khu động nội thế giới, đủ gấp mấy lần lúc trước. Nếu mặt trời triệt để luyện hóa xong xuôi, tốc độ vận chuyển của thế giới này đơn giản không dám tưởng tượng. Mặt trời vẫn chưa xong kết, lại có sao trời xuất hiện, phương Bắc tinh tú tất cả đều hiện thân, ngay trong khoảnh khắc phương Bắc tinh tú toàn bộ hiện thân. Ý thức thể long quy kia tỉnh lại trong tinh không, Tô Hòa thả người vào tinh không, linh xà và rùa đồng thời há miệng, phát ra một tiếng ngâm dài xa xăm. Tiếng như sóng lớn cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ nội thế giới, trường ngâm kết thúc, trong ánh mắt trống rỗng của Tô Hòa mới dần dần có thần thái. Ý thức tỉnh lại, nhìn tinh không quen thuộc trước mắt, rất lâu sau mới phản ứng lại được, đốn ngộ, trạng thái lúc trước hẳn là đốn ngộ trong truyền thuyết, tu hành hơn 30 năm, đã khai thiên nhị trọng, liền đạp thiên lục trọng tồn tại đều chém giết qua, nhưng lại mới đụng phải lần đốn ngộ đầu tiên trong đời. Thật kỳ diệu, bất quá rất hữu dụng, Tô Hòa, minh đạo, không phải lĩnh ngộ đại đạo. Mà là bớt rõ ngày sau con đường nên đi như thế nào. Lúc trước, toàn bộ ở vào trạng thái không minh, quên đi sự tồn tại của bản thân, tựa như mình chính là huyền vũ thất túc, không ngừng vận chuyển theo huyền vũ thất túc, thời gian dần trôi qua hắn biết mình nên đi con đường huyền vũ như thế nào. Có huyền vũ diễn đạo quyết phản hồi, có đạo đức kinh tăng thêm, có mấy chục năm như một ngày đối với việc cảm ngộ phương Bắc thất túc. Tu huyền vũ chi đạo, không giống thần thú muốn khai thiên mà đi, cũng không giống tu sĩ muốn lột xác. Hóa yêu, ngược lại có mấy phần ý vị càng cổ xưa ở trong đó. Có mấy phần ý vị luyện khí sĩ trong truyền thuyết kiếp trước. Luyện tinh khí tự thân, luyện thần ý từ thân, nghịch phản căn nguyên, tựa như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, chỉ là cũng có khác biệt, Tô Hòa không biết nên xưng hô như thế nào, phương thức tu hành cụ thể cũng còn chưa sắp xếp thỏa đáng. Không thể nóng vội, hiện tại chỉ là có một ý nghĩ, giờ phút này, Thái Tổ ngay bên cạnh, sau đó có thể hỏi thăm, đi làm phiền Thái Tổ về vấn đề tu hành, lão quy hẳn là rất vui vẻ, không sợ người khác làm phiền. Bất quá, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, tu hành đã có chút tiến triển, sau khi chứng đạo Long Quy, Tô Hòa chú trọng hơn huyết mạch và nội thế giới, đã buông lỏng việc tu hành kinh lạc, chân nguyên, đây là đạo đồ của thần thú, bản thân mới là căn bản, kinh mạch chỉ là một thủ đoạn để chuyển vận chân nguyên. Thần thông giấu trong huyết mạch mới là căn bản, chân nguyên chẳng qua là nguồn năng lượng phóng thích thần thông thôi. Mà Huyền Vũ ngược lại giống tu sĩ, lại bắt đầu chú trọng kinh lạc, đại huyệt, như cảm giác lúc trước của Tô Hòa, Huyền Vũ 800 tinh, tinh tinh làm huyệt đạo, vận chuyển tinh không chính là đường tắt của kinh lạc, nắm chắc điểm này, vận chuyển chân nguyên liền dễ dàng hơn rất nhiều, đem Huyền Vũ tinh không rơi vào nội thế giới cũng dễ dàng hơn nhiều. Nội thế giới vốn là của hắn, thậm chí nơi này càng thích hợp Huyền Vũ tinh tú rơi xuống, toàn bộ nội thế giới đều dâng lên một loại cảm giác hoàn mỹ. Vận chuyển nội thế giới đều hòa hợp bắt đầu, thế giới chi lực bàng bạc như sóng, cuồn cuộn từ giới châu tuôn ra, đưa về bên trong chân nguyên, Huyền Vũ tinh tú quy vị, nội thế giới cao hơn một tầng, ý thức thể Tô Hòa dạo chơi, nhìn bốn phương, nhìn tinh không, đáy lòng như có điều suy nghĩ, không chỉ riêng là Huyền Vũ tinh tú hiện tại, nếu thật có thể chứng đạo từ thánh thú, một thân hóa một thánh thú, thì bốn phương tinh tú đều nên rơi vào nơi đây, có bốn phương tinh tú, có mặt trời hạo nguyệt, lại lấy được bắc đầu tinh túc, bầu trời này mới tính hoàn mỹ. Ý thức thể Tô Hòa chập chờn đi ra, bầu trời sao trời biến mất, phương đông một vòng trắng bệch, thời gian trong nội thế giới và ngoại giới là giống nhau. Chư tinh đồng vị, nhật nguyệt đồng thời, nội thế giới ban ngày, ngoại giới cũng nên là ban ngày, mặt trời phương đông lên cao, phía trên mặt trời có tam túc kim ô, ba chân của tam túc kim ô đã hoàn toàn lặn vào mặt trời. Từ xa nhìn lại tựa như một con chim không chân, cái bụng hút lấy mặt trời bay trên bầu trời, tam túc kim ô là thái tổ sách một sợi bản nguyên khí tức từ mặt trời mà hắn cầm tù. Cũng không phải vật nguyên sinh của nội thế giới Tô Hòa. Phải từ từ luyện vào mặt trời của giới này, nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Hòa lâm vào trạng thái đốn ngộ, một mực đắm chìm trong con đường Huyền Vũ, còn chưa từng tự mình luyện hóa kim ô. Giờ phút này xem ra, kim ô này ít nhiều có chút phản nghịch, nó không ngoan ngoãn bị nội thế giới tự động luyện vào mặt trời. Tô Hòa vạch một cái bằng bốn móng đã xuất hiện bên cạnh mặt trời. Bên trong nội thế giới, Tô Hòa là một đoạn ý thức thể, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì chống trời tế nhật trấn áp toàn bộ thế giới. Nhỏ thì hóa thành một con rùa nhỏ, rơi vào hang kiến cũng không tính việc khó, khó khăn nhất là bây giờ còn chưa có con kiến. Tô Hòa rơi xuống bên cạnh mặt trời, thân hình cực lớn, cùng mặt trời đồng hành, trong nháy mắt, tam túc kim ô lửa đỏ trên mặt trời lập tức kêu thê lương. Phản kháng việc mặt trời thôn phệ, phản kháng nội thế giới trấn áp, phản kháng Tô Hòa đến. Tô Hòa nhìn kỹ lại, kim ô này không có linh trí, ý thức loại hình, không phải sinh linh chân thực, trạng thái cũng có ba phần giống bạch hổ, sự phản kháng của nó chỉ là bản năng. Tựa như nước chảy xuống dưới, nhiệt khí bốc lên cao đồng dạng quy tắc, luyện hóa kim ô, không luyện hóa nó, chỉ riêng việc kim ô tiêu hao nội thế giới đã là một khoản chi lớn. Lãng phí thế giới chi lực vô duyên vô cớ, Tô Hòa hạ quyết tâm, tâm thần khẽ động điều động thế giới chi lực luyện hóa kim ô. Kim ô kia xòe đôi cánh, kêu thê lương, dốc hết sức ngăn cản, toàn bộ mặt trời đều bị nó kéo theo ảm đạm xuống. Mặt trời ảm đạm, nội thế giới chỉ trong thoáng chốc âm phong nổi lên bốn phía. Ngay cả khí tức trong u minh cũng tiết ra bên ngoài. Nếu đây là một phương thế giới chân thật, đây sẽ là một tai nạn nhật thực không thua kém gì. Bách quỷ dạ hành, âm dương nghịch loạn, chấn, Tô Hòa hét lớn một tiếng, Huyền Vũ tinh tú vừa mới ngưng tụ hiện hiện giữa ban ngày. Nằm ngang trên tinh không, từng đạo tinh thần chi lực đè xuống kim ô kia lại nghiêm nghị không sợ, kêu lớn, thái dương chân hỏa trên thân phát tiết bàng bạc, ngọn lửa nhấc lên đạo đạo sóng gió thổi tan tinh thần chi lực. Con quạ đen này vẫn rất liệt, may mắn là không có linh trí, nếu có linh trí, sợ rằng bằng Tô Hòa bây giờ căn bản không thể chế phục. Đến, Tô Hòa khẽ quát một tiếng, u minh bạch hổ liếm lông trên đại địa gào thét, nhảy dựng lên, thả người rơi xuống cưỡi ngang tinh không, nâng móng vuốt vỗ một bàn tay xuống, phanh một tiếng, vỗ nát dòng điện mang điện tử phóng ra trên bề mặt mặt trời. Tô Hòa không biết u minh bạch hổ dùng như thế nào, nhưng đây chính là đồ chơi của hắn, hổ cốt thời thái cổ là điểm phẩm chất ném ra, đồ vật này ai cũng không đoạt được. Niệm lực tập trung, chỉ trong nội thế giới, vận dụng đơn giản vẫn không thành vấn đề lớn. Bạch hổ một chảo đập nát dòng điện mang điện tử phóng ra trên bề mặt mặt trời. Kim ô chẳng những không khuất phục, ngược lại kêu lớn, tránh thoát mặt trời, muốn túm ba chân ra khỏi mặt trời, nó đang đem hết toàn lực phản kháng. Lúc trước nội thế giới tự động luyện hóa, liền đem nó từng chút ép tiến mặt trời bên trong. Chỉ cần toàn bộ ép đi vào, cùng mặt trời dung hợp, liền hết thảy giải quyết. Ngoại giới, trên thân Tô Hòa đột nhiên ánh lửa lóa mắt, một đầu thủy trúc long quy lần thứ nhất tản mát ra hàm ý hỏa thuộc tính cường liệt như vậy. Tô Hòa niên phá băng trước tiên mở to mắt, Băng cứng bên ngoài cơ thể trong nháy mắt vỡ tan, nàng cấp tốc hướng Tô Hòa phóng tới, lại một trận gió thổi tới, đưa nàng vững vàng thổi trở về. Thái Tổ mở to mắt, không sao, hắn đang luyện hóa mặt trời. Có ta, một câu, có ta, lập tức để Tô Hoa Niên buông lỏng xuống. Nhà có một già như có một bảo, có lão tổ trấn áp tộc quần như vậy, quả thật làm cho người an tâm đến cực điểm. Tô Hoa Niên gật gật đầu, nhưng không có lần nữa lâm vào tu hành, chỉ xa xa đứng đó, mắt không chớp nhìn Tô Hòa, nhà nhà còn ở trên lưng Thái Tổ, vẫn không có tỉnh lại. Cái giấc ngủ này đã 5 năm, không phải nàng tham ngủ, tựa hồ Thái Tổ cố ý để nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Bên trong nội thế giới, ý thức thể Tô Hòa đang lui lại mấy bước. Nhìn Kim Ô nhếch miệng cười lên, quá sức, cái con chim trời sinh nghịch chủng này, nếu thế giới này thật có Tam Túc Kim Ô loại thần thú này, sợ không phải trời sinh cũng không nghe lời chủ, điều động thế giới chi lực của nội thế giới, vậy mà cũng bị nó đỗi trở về, muốn nhất cử trấn áp, sợ là phải trong nháy mắt triệu tập hơn phân nửa thế giới chi lực của nội thế giới. Nhưng làm như vậy, nội thế giới sẽ loạn, núi cao đổ sụp, sông lớn đứt đoạn, nhạc oanh sẽ khóc, nội thế giới Tô Hòa ngưng luyện nhiều năm cũng phế đi. Lại phải bắt đầu lại từ đầu, nghĩ thoáng đệ tam trọng thiên cũng không biết trì hoãn đến khi nào. Thậm chí có khả năng đả thương căn bản của nội thế giới. Tô Hòa một chút xíu tán đi thế giới chi lực, tán đi huyền vũ tinh tú, để bạch hổ quay về đại địa, nhìn kỹ hướng Kim Ô, không có ngoại lực, Kim Ô lại lần nữa an tĩnh lại, nó không phải sinh linh, vốn cũng không có linh trí, phản kháng cũng chỉ là quy tắc, tựa như muốn ngăn chặn sông lớn hình thành đập lớn, sông lớn tự sẽ ương ngạnh xung kích, triệt hồi cự thạch ngăn chặn dòng sông, dòng nước cũng liền biến chậm lại, triệt hồi lực lượng luyện hóa, phản kháng của Kim Ô cũng liền thấp xuống, ba cái chân vừa trầm nhập mặt trời bên trong, ba cái chân là địa phương yếu nhất của Kim Ô, bằng vào thế giới chi lực tự động luyện hóa mấy năm, cùng mặt trời chậm rãi dung hợp, nhưng muốn dung hợp thân thể bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.